lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội điện tử thần, khói hương từ lư hương lượn lờ, không lâu sau, khắp cung điện đã mờ mịt sương khói. Nhan Tĩnh Lam che mũi, vẫy tay xua đi mùi hương quanh quẩn, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu đã lâu rồi. Thần hương đã bị liệt vào độc hương, vậy mà trong cung của trường công chúa vẫn còn đốt loại hương này. Người đốt hương là người mà Nhan Diên sắp xếp. Nhan Tĩnh Lam không muốn lộ ra thêu y sử, vì vậy không ra lệnh dập tắt hương. Công chúa, Ôn tiểu thư đã rời cung, không ở lại chờ chọn phi. Hơn nữa, bệ hạ đang trên đường đến đây. Thêu y sử vừa đi thám thính về vội vàng bước vào, nói với Nhan Tĩnh Lam. Nghe nói Ôn Trước Cần đã rời cung, Nhan Tĩnh Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Công việc của nàng trong cung gần như đã xong, nếu Ôn Trước Cần đã ra khỏi cung, nàng cũng có thể rời đi. Chỉ có điều, Nhan Diên đến vào lúc này thật là không thuận tiện. Khi Nhan Diên đến, chắc chắn sẽ mang theo không ít hắc giáp quân. Nhan Tĩnh Lam lúc này rời cung rất dễ bị phát hiện, chỉ có thể ứng phó qua loa rồi mới đi được. Tiếng thông báo của thái giám vừa dứt, Nhan Diên bước vội vào. Chị gái, chuyện Thiên Huyền Cung sẽ kết thúc rất nhanh. Những gia tộc hoàng tộc từng dùng thần hương ấy sẽ nhanh chóng nghiêng về ta, sẽ không còn tin vào Giáng Tiêu nữa. Chị gái, ta có thể làm được, ta có thể làm tốt chuyện này. Nhan Diên vừa bước vào đã nhìn Nhan Tĩnh Lam nói, giọng nói mang theo chút âm thanh của thiếu niên, giống như đang chờ đợi lời khen. Nghe thấy lời của Nhan Diên, Nhan Tĩnh Lam cảm thấy tâm trạng của hắn khá tốt, hình như đã gặp phải chuyện gì vui vẻ, đến khoe khoang với nàng. Giống như hồi nhỏ, chỉ là tình hình hiện tại không thể so với hồi nhỏ được nữa. Những tín đồ đó, thật sự dễ dàng thay lòng như vậy sao? Chuyện gì khiến hắn tự tin đến vậy? A Diên, quả thật đã trưởng thành, không còn cần đến ta nữa rồi. Nhan Tĩnh Lam thở dài một câu. Chị gái, chị có biết Giáng Tiêu đã giấu toàn bộ số bạc mà Thiên Huyền Cung thu được trong những năm qua vào đâu không? Những cửa hàng bị khám xét hiện giờ chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Tất cả đều bị giấu kín trong Thiên Huyền Cung. Nhan Diên lại hỏi, Giáng Tiêu không chung lòng với ta, vậy ta làm sao biết được chứ? A Diên, thiếp bằng ngươi thả ta ra ngoài, để ta đi điều tra một chút. Cả ngày hôm nay ta đều không thể ra ngoài, trong phòng còn đốt thần hương. A Diên, ngươi làm như vậy là vì sao? Nhan Tĩnh Lam nói, sau khi bị Giáng Tiêu giam cầm, Giáng Tiêu đã chuyển đi không ít bạc. Sau này những thương nhân hoàng gia cầm bạc cũng đều bị Giáng Tiêu thu gom hết. Nếu những bạc này không thể tìm thấy trong sổ sách, thật sự là một vấn đề lớn. Chị gái, người cứ yên tâm dưỡng bệnh. Tất cả những gì ta làm đều là vì tốt cho ngươi. Nếu ngươi không biết, ta sẽ điều tra rõ ràng. Ta sẽ làm tốt mọi chuyện. Ngươi không cần lo lắng nữa. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần sống một cách không lo nghĩ gì. Nhan Diên nhìn vẻ mặt của Nhan Tĩnh Lam, giống như cuối cùng cũng đã xé bỏ lớp mặt nạ, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt cũng trở nên lãnh đạm và xa cách. A Diên, giam lỏng ta, tiếp tục dùng độc hương đối với ta, cũng là vì ta tốt sao? Nhan Tĩnh Lam hỏi, những cảm tình còn sót lại trong lòng nàng đã hoàn toàn vỡ vụn. Ngươi bây giờ càng ngày càng hồ đồ rồi, tên của ta không phải ai cũng có thể gọi, ngươi cũng không thể gọi. Ta là Hoàng đế Bắc Tấn, ngươi lẽ ra phải biết từ sớm, ngươi làm mất Kim Ngư Phù, đó là tội lớn, ta chỉ vì nghĩ đến ân tình trước đây mới bỏ qua cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi không can thiệp vào chuyện, đừng có đòi hỏi quá nhiều. Ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Nhan Diên nói, giọng điệu lạnh lẽo. Nhan Tĩnh Lam không nói gì, nụ cười mỉa mai xuất hiện nơi khóe môi rồi nhanh chóng tan đi. Trước kia, nàng còn có thể duy trì vẻ ngoài của một màn kịch, nhưng giờ đây tất cả đã hoàn toàn bị xé toạc. Những lời về ân tình, hóa ra chỉ có nghĩa là tha thứ cho những lỗi lầm trước kia. Chăm sóc trường công chúa cho tốt, Nhan Diên thấy Nhan Tĩnh Lam không nói gì nữa, liền ném lại một câu. Rồi vung tay áo bỏ đi. Khi người đi rồi, Nhan Tĩnh Lam trở lại phòng trong thay đồ. Lúc trước, Giáng Tiêu đã tìm một người thay thế, Nhan Tĩnh Lam vẫn tiếp tục dùng người đó, và đã sắp xếp thêu y sử đi theo. Người đó bị trúng độc hương sâu, tình trạng còn nghiêm trọng hơn cả Nhan Tĩnh Lam lúc trước. Sau khi thay đồ, Nhan Tĩnh Lam chỉnh lại một chút cho khuôn mặt, rồi theo một thêu y sử rời cung. So với trong Tử Thần Điện đầy khói mù, không khí bên ngoài cung tươi mát hơn nhiều. Bên kia, Ôn Trước Cần đã rời cung từ lâu. Ôn Trước Cần ban đầu định đi tìm mỹ nhân Tỷ Tỷ đầu tiên, dự định đến Lan Viên để hỏi thăm các vệ sĩ chuyên truyền tin về vị trí của mỹ nhân Tỷ Tỷ. Khi gần đến Lan Viên, xe ngựa bị một người ăn mày chặn lại. Người này đầu tóc bù xù, áo quần tả tơi. Ôn Trước Cần bảo phu xe đưa cho hắn một ít tiền, nhưng hắn không nhận bạc, mà lại ném bạc vào trong xe ngựa, rồi vội vàng áp sát, khẽ gọi tên Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần nghe thấy giọng nói đó, lập tức hít một hơi lạnh. Đây không phải là giọng của Huyền Chân sao? Mới vừa rồi trong cung, nghe nói hầu hết đệ tử của Giáng Tiêu đã bị bắt, trong đó có cả Huyền Chân. Sao người này lại ở đây, là trốn thoát sao? Tên hoàng đế vô dụng thật, ngay cả những kẻ bị bắt cũng không giữ được. Ôn Trước Cần nghĩ một chút, nếu lúc này nàng hô người đến, Huyền Chân chắc chắn sẽ bị bắt. Chỉ là, nếu Huyền Chân bị bắt, trong mắt những kẻ thừa kế của Giáng Tiêu, nàng chính là kẻ phản bội. Trước khi Giáng Tiêu chưa hoàn toàn sụp đổ, Ôn Trước Cần không muốn vạch trần, trở thành mục tiêu ám sát. Ngươi, tên ăn mày này, thật là tham lam. Thôi, mang ngươi về cho ăn một bữa no rồi đuổi đi. Ôn Trước Cần nghĩ một lúc rồi nói. Với Huyền Chân, cái thiện cảm duy nhất của Ôn Trước Cần đã hoàn toàn biến mất từ khi nàng và Giáng Tiêu có kế hoạch để nàng vào cung chiếm đoạt vị trí hoàng hậu, lại còn ép mỹ nhân Tỷ Tỷ làm con tin. Giờ đây, nàng chỉ xem Huyền Chân như một mối liên kết. Nếu có thể từ người này biết được chút ít thông tin về lực lượng ngầm của Giáng Tiêu, thì càng sớm diệt trừ họ, sẽ không còn phải lo lắng nữa. Sau khi xe ngựa vào Lan Viên, Ôn Trước Cần cho lui tất cả mọi người, lúc chỉ còn lại nàng và Huyền Chân. Huyền Chân mới mở tóc rối, lộ ra khuôn mặt đã bị trang điểm lem luốc. Ái Trước, người có nghe nói chưa? Tên hoàng đế chó kia lại phản bội Ân Huệ, định bắt giữ sư phụ và tất cả chúng ta, những đệ tử, để xử tội. Hắn còn nói rằng thần hương là độc hại, Vu Khống sư phụ là người Tào, là kẻ cướp. Làm sao có thể như vậy? Huyền Chân trước đây luôn kiềm chế, giờ đây nhìn Ôn Trước Cần mà có chút kích động. Ta mấy ngày nay ở trong cung, không biết chuyện gì đã xảy ra, sao lại như vậy? Sư phụ và phu nhân nhà ta đều bị giam ở Thiên Huyền Cung, không biết có bị thương hay đói khát gì không? Ai, chuyện này phải làm sao đây? Ôn Trước Cần chỉ có thể kiên nhẫn mà giả vờ trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này dài lắm, Huyền Chân nắm lấy tay Ôn Trước Cần, bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra trong những ngày qua. Hoàng đế làm sao gây chuyện, nàng bị bắt như thế nào, sau khi bị bắt bị tra hỏi ra sao, trong ngục tối khổ sở thế nào, về, Ôn Trước Cần nghe một lúc, rồi bảo nha hoàn mang đến thức ăn và quần áo sạch, Huyền Chân thu xếp một chút, tâm trạng mới hơi ổn định. Thật sự xấu hổ, ta không được chọn làm phi, mấy ngày qua chỉ bị giam lỏng để quan sát. Có lẽ vì chuyện của sư phụ, hoàng đế có ác cảm với ta. Nếu không phải ta còn có phương thuốc nuôi ngựa, e là ta cũng sẽ bị giam giữ rồi. Nhưng nếu không như vậy, ta cũng không thể gặp được sư tỷ. Sư tỷ, giờ đây sư phụ và phu nhân nhà ta vẫn bị vây khốn. Làm thế nào để cứu sư phụ, cứu phu nhân nhà ta, sư tỷ có cách nào không? Ôn Trước Cần hỏi, vẻ mặt lo lắng, lo sợ rằng Giáng Tiêu cũng giống như Huyền Chân, chạy thoát rồi bị lộ. Tên hoàng đế kia thật sự có tài không? Huyền Chân nghe xong những lời của Ôn Trước Cần, nhìn nàng, ánh mắt càng trở nên thân thiết hơn. Mặc dù Ôn Trước Cần không được chọn làm phi, nhưng có thể tự do đi lại bên ngoài, cũng coi như một tin tốt. Hiện tại, Nhan Diên đã ra lệnh, Giáng Tiêu dòng họ trở thành ung nhọt, Ôn Trước Cần có thể tạm thời giữ được bản thân, lại không quên ân tình trước kia, còn có thể cứu nàng, thực sự là rất tốt rồi. Không ngờ Thiên Huyền Cung lại bị vây khốn, ta bị bắt, mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy. May mắn ta có thể trốn thoát, nhưng lại không thể ra khỏi thành. Nghĩ đến trong thành Vân Kinh này có quá nhiều người, chỉ có thể tìm ngươi thôi. Ngoài những cửa hàng và ngân hàng thuộc Thiên Huyền Cung ra, còn có một lượng vàng được giấu trong một căn nhà. Sư phụ từng nói, nếu một ngày gặp phải tai họa, có thể lấy vàng từ căn nhà đó rồi rời khỏi thành Vân Kinh. Sư phụ vẫn bị giam cầm, ta sẽ không lấy vàng mà bỏ trốn. Ta chỉ muốn dùng số vàng này để cứu sư phụ, ngươi có muốn giúp ta không? Huyền Chân nhìn Ôn Trước Cần nói. Lý do Huyền Chân đến tìm Ôn Trước Cần chủ yếu vì trong Thiên Huyền Cung có con tin, Năng lực của Ôn Trước Cần cũng thực sự không tệ. Sư tỷ, nếu có thể cứu được sư phụ và phu nhân, ta chẳng quản sống chết, lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ. Ôn Trước Cần lập tức nói, giọng điệu kiên quyết, trái tim vô thức đập nhanh hơn vài phần. Vàng giấu trong Thiên Huyền Cung kia, chắc chắn là một số lượng không nhỏ. Tất cả đều là tiền phi nghĩa. Được, ta biết ngay là Ái Trước ngươi là người có tình có nghĩa. Vàng giấu ở, số lượng quá lớn, hiện tại lực lượng của ta e là không thể lấy ra được. Còn phải nhờ Ái Trước giúp đỡ. Huyền Trân kích động nói, rồi kể địa điểm giấu vàng cho Ôn Trước Cần. Những vàng này định dùng làm gì? Làm sao để cứu người? Ôn Trước Cần hỏi, những vàng này, ta đã suy nghĩ qua, có thể lấy một phần để hối lộ người trong thành Vân Kinh. Trong thành vẫn còn một số người ngầm giúp đỡ sư phụ, bọn họ cần thần hương, nếu đưa thêm một ít vàng, họ chắc chắn sẽ ra tay. Phần còn lại thì đưa đi Nam Trúc để mời viện binh. Nếu tên hoàng đế chó kia nói sư phụ thông đồng với Nam Châu, chúng ta sẽ đi nhờ người Nam Trúc giúp đỡ. Huyền Trân nói, sắc mặt trở nên hung dữ, chỉ cần cứu được sư phụ, phu nhân nhà ngươi cũng sẽ được cứu ra. Chuyện này giao cho Ái Trước rồi, Huyền Trân nói cuối cùng. Được, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Ôn Trước Cần đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần trong lòng hiểu, Huyền Trân chủ yếu là vì phu nhân đang nằm trong tay bọn họ, nên mới giao trọng trách này cho nàng. Những việc nàng phải làm, đều là những việc phản loạn, có thể mất mạng. Ôn Trước Cần không ngờ mình đã sống một cuộc đời thận trọng, tuân thủ như vậy, bây giờ lại có ngày hôm nay. May mà ngày đó gửi đi là giả. Nếu là thật, Ôn Trước Cần e rằng sẽ thật sự làm theo những gì Huyền Trân nói. Hiện tại, kẻ thù lớn nhất, Giáng Tiêu, đã gần như bị bắt rồi. Hoàng đế cũng đã hứa sẽ không nhận nàng làm phi, nàng hà cớ gì còn phải phản loạn nữa. Trừ khi không tỉnh táo, thành Vân Kinh dù sao cũng là nơi gốc gác, cậu mợ mợ cũng sắp quay về từ nơi bị giáng chức. Nếu mọi chuyện bình yên, mọi người sống hòa thuận, không phải đi xa nơi khác là tốt nhất. Ôn Trước Cần từ Huyền Trân đã biết được một số người có thể liên lạc để cứu Giáng Tiêu. Sau khi bàn bạc kế hoạch cụ thể, Ôn Trước Cần liền bảo Huyền Trân đi nghỉ ngơi. Khi Huyền Trân vừa rời đi, Ôn Trước Cần liền tìm các thị vệ còn lại ở trong viện Ôn Phương Hiên để hỏi thăm tình hình của mỹ nhân tỷ. Phu nhân đang ở trong nhà tại Ngô Cữu Hẻm đợi tiểu thư. Thị vệ nghe Ôn Trước Cần hỏi, liền khẽ thì thầm trả lời. Ôn Trước Cần vốn tưởng rằng mỹ nhân tỷ đã rời khỏi thành Vân Kinh. Bởi vì khi họ rời đi, Ôn Trước Cần đã dặn Linh quản sự như vậy, đi nhanh một chút chắc chắn sẽ đến kinh đô Nam Châu. Ai ngờ, nàng lại quay về Vân Kinh, sao lại không nghe lời, sao lại quay lại đây chứ? Ôn Trước Cần cảm thấy mắt mình nóng bừng, máu nóng trong người cũng theo đó dâng lên, không còn tâm trí để nói thêm gì nữa, vội vã chạy gấp đến Ngô Cữu Hẻm. Cách chương.